Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1499, chương 1501, Tổ Phượng. Canh thứ hai, câu tất cả. Phượng tộc trưởng lão vội vàng nói. Thiên giới chi chủ hiểu lầm. Thiếp thân cũng không phải là Kỳ Lân tộc thuyết khách, mà chính là đại biểu chúng ta Phượng tộc hướng ngài biểu đạt lớn nhất chân thành kính ý. Bây giờ, Lý Trường Sinh đại thế đã thành. Phượng tộc cũng không muốn lẫn vào Lý Trường Sinh cùng Kỳ Lân tộc sự tình. Dù là Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc tại thượng cổ thời kỳ từng hợp lực đối kháng qua Long tộc. Nhưng giữa bọn hắn đồng dạng mâu thuẫn không ngừng. Không có cách, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc đều sinh hoạt trên đất bằng. Thỉnh thoảng sẽ vì tư nguyên dẫn phát phân tranh. Cái này cũng là bọn hắn chủ yếu mâu thuẫn chỗ. Xem xét lại Long tộc tại tam tộc đại chiến sau đó. Liền đem thế lực co đầu rút cổ tại giàu có nhất tứ hải bên trong. Gần như không làm sao tham dự trên lục địa phân tranh. Thậm chí hiếm khi rời khỏi tứ hải. Dẫn đến cùng Phượng tộc, Kỳ Lân tộc ở giữa mâu thuẫn không hề giống trong tưởng tượng như vậy nổi bật. Mắt thấy Lý Trường Sinh không có trả lời. Phượng tộc trưởng lão không thể không tiếp tục nói. Chúng ta Phượng tộc cự tuyệt Kỳ Lân tộc cầu viện. Mặt khác, lão tổ tông hy vọng thiên giới chi chủ có thể tiến về Bất Tử Hỏa Sơn làm khách. Lý Trường Sinh, giật mình, cái này cũng đúng là mục đích của hắn một trong. Bất quá, tiến về Bất Tử Hỏa Sơn trung quy sẽ có một chút mạo hiểm. Phượng tộc không giống Kỳ Lân tộc như vậy tổn thất nặng nề. Huống chi Bất Tử Hỏa Sơn còn có Tổ Phượng tọa trấn. Hắn không sợ Tổ Phượng, nhưng nếu như Tổ Phượng nhìn hắn khó chịu, cho hắn đến phía trên phần thân bạo làm sao bây giờ? Đương nhiên, loại tình huống này gần như không có khả năng phát hiện. Tối thiểu không có khả năng tại Bất Tử Hỏa Sơn xuất hiện. Nếu không cũng là Phượng tộc đường đến chỗ chết. Bất quá, Lý Trường Sinh rất cẩn thận. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tự nhiên sẽ trước khi đến Bất Tử Hỏa Sơn trước đó. Lưu lại cho mình một con đường lùi. Tiến có thể công, lui có thể thủ, chưa lo thắng trước lo bại. Đây là Lý Trường Sinh nguyên tắc. Bản tọa cũng đang muốn tận mắt nhìn Tổ Phượng phong thái. Sau đó không lâu bản tọa sẽ đích thân tiến về Bất Tử Hỏa Sơn. Lý Trường Sinh đồng ý. Muốn trở thành nhân gian chi chủ, Tổ Phượng tuyệt đối là lượn quanh không ra điểm. Đương nhiên, Long tộc Trúc Long cũng giống vậy. Khác biệt chính là, Tổ Phượng tại Phượng tộc uy vọng muốn so Trúc Long tại Long tộc uy vọng lớn hơn. Không có cách. Ai bảo Trúc Long đời sau thưa thớt dị thường. Không giống Tổ Long như vậy sẽ xảy ra. Tam tộc đại chiến trước đó lâu dài bế quan. Tam tộc đại chiến về sau lại đi trấn áp hải nhãn. Ra ánh sáng dẫn kém xa Tổ Phượng. Uy vọng tự nhiên kém rất nhiều. Cái này theo Tứ Hải Long Vương đối đãi Trúc Long vấn đề phía trên thì có thể thấy được lốm đốm. Tại Lý Trường Sinh sau khi đồng ý, Phượng tộc trưởng lão tâm lý thở dài một hơi. Nàng không có lập tức rời đi, thì đợi ở một bên xem chừng Lý Trường Sinh cùng Kỳ Lân tộc chiến tranh. Xem ra không có tất phải chờ đợi. Phượng tộc cự tuyệt trợ giúp Kỳ Lân tộc, mà Nhân Hoàng, Huyết Hoàng cùng Lôi Đế lại chậm chạp không đến. Hiển nhiên sẽ không tới. Sau đó Lý Trường Sinh liền quyết định tăng lớn cường độ. Sau một khắc, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ ẩn vào Chu Thiên Tinh đấu cấm trong trận. Có Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ trấn áp mắt trận, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận uy lực lập tức tăng vọt một đoạn. Bất quá có địa mạch chi lực bổ sung tiên thiên mậu thổ cấm trận vẫn là gắt gao chống cự thế công. Trong thời gian ngắn rất khó phá vỡ. Lúc này, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên Hà Đồ Lạc Thư, hóa làm một cái chậm chậm xoay tròn cự đại bát quái đồ án. Một đạo đạo ánh sáng bắn ra, theo bốn phương tám hướng rơi vào tiên thiên mậu thổ cấm trong trận. Tìm kiếm cấm trận điểm yếu. Lý Trường Sinh cấp tốc thôi diễn. Rất nhanh liền có đáp án. Hắn phát hiện hướng tây bắc vị trí chỗ cấm trận vận chuyển tốc độ thỉnh thoảng sẽ chậm hơn nửa phần. Tuy nhiên nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng đây chính là sơ hở. Chỉ cần phải nắm chắc trong chớp nhoáng này, liền có thể tùy tiện phá trận. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, đám khôi lỗi bắt đầu bạo phát, bọn họ dưới chân từ tinh lực hội tụ mà thành tinh cầu bắt đầu thoát ly quỹ đạo, cấp tốc xếp thành một loạt. Cái này hoàn toàn là 365 ngôi sao liên tiếp tư thế. Trong chốc lát, 365 tinh cầu bắt đầu lấy điểm phá diện, điên cuồng nện tại tiên thiên mậu thổ cấm trận hình thành đất màn ánh sáng màu vàng phía trên. Giờ khắc này, tiên thiên mậu thổ cấm trận kịch liệt khởi động sóng dậy. Dù là có địa mạch chi lực bổ sung, vẫn như cũ cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát cảm giác. Tiên thiên mậu thổ cấm trong trận, duy trì địa mạch chi lực mậu thổ kỳ lân. Thổ kỳ lân nhóm thần sắc biến đổi. Bọn họ sớm đã là toàn lực ứng phó. Mắt thấy cấm trận liền bị cưỡng ép phá vỡ. Không thể không thi triển bí pháp. Siêu phụ tài hội tụ địa mạch chi lực. Cuối cùng ổn định một chút. Công kích. Nhưng vào đúng lúc này, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng yêu sủng nhóm ảo ảo phát động viễn trình thế công. Điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Kỳ lân tộc hai đại trưởng lão thần sắc đại biến. Vội vàng xuất lĩnh lấy kỳ lân tộc thành viên chống cự thế công. Chỉ là, kỳ lân tộc chính tại bí mật rời đi bộ phận tộc nhân. Còn lại tộc nhân chỉ có thể tiêu trừ bộ phận thế công. Còn sót lại thế công không ngừng mà rơi tại tiên thiên mậu thổ cấm trận phía trên. Cơ hội tới, ngay lúc này, Lý Trường Sinh giật mình. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm. Đột ngột xuất hiện tại tiên thiên mậu thổ cấm trận hướng tây bắc vị. Thí thần thương mang theo vô tận hung lệ chi khí. Hung hăng đâm vào chớp mắt là qua sơ hở phía trên. Ba tương đương tựa như một hòn đá rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ. Tiên thiên mậu thổ cấm trận hình thành đất màn ánh sáng màu vàng nhất thời tạo nên tầng tầng điệt. Điệt gợn sóng. Ngay sau đó liền giống bị đạp đổ domino bài một dạng. Cấp tốc hiện ra khuynh hướng hư hỏng. Xong, kỳ lân tộc thành viên ảo ảo mặt lộ vẻ cho tàn. Bọn họ làm sao không nghĩ tới đứng sừng sững hơn mấy vạn năm kỳ lân tộc cấm trận lại bị dễ dàng như thế phá mất, nghiêm trọng đả kích lòng tự tin của bọn hắn. Mắt thấy kỳ lân nhóm đấu trí giảm nhiều. Quỳ thủy kỳ lân trưởng lão vội vàng hô to. Muốn nghĩ tới chúng ta con nối dõi. Bọn họ cần một chút thời gian. Chúng ta nhất định phải cản bọn họ lại mới được. Thì như thế một điểm thời gian, những cái kia vị thành niên kỳ lân tối đa cũng thì quản lý tốt kỳ lân tộc quý giá tư nguyên. Còn chưa rời đi, dưới tình huống như vậy, những cái kia có con nối dõi kỳ lân ào ào chấn phấn. Mà không có con nối dõi kỳ lân sĩ khí vẫn như cũ đê mê. Dù sao bọn họ thuộc về bò con, quan trọng còn không có đời sau ký thác tưởng niệm. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, trừ đầu đảng tội ác người cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Người đầu hàng không giết, lấy thiên giới chi chủ danh nghĩa, thì một câu nói kia, nhất thời tan rã hơn phân nửa kỳ lân tộc phản kháng suy nghĩ. Những này sống ngàn vạn năm kỳ lân tuy nhiên tâm cao khí ngạo, nhưng tương tự sợ chết. Quan trọng Lý Trường Sinh dùng vẫn là thiên giới chi chủ danh nghĩa. Đến mức tại đầu hàng sau Lý Trường Sinh lại sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. Nếu như cảm thấy chịu không được, đến lúc đó lại tự vận chính là các ngươi, Hỏa Kỳ Lân trưởng lão khó có thể tin nhìn lấy từng đầu chuẩn bị đầu hàng Kỳ Lân. Chỉ cảm thấy tâm lý một trận khó chịu, xử lý tâm tư của bọn hắn đều có. Bỗng nhiên. Mấy đạo thân ảnh lấy như quỷ mị tốc độ xuất hiện tại Hỏa Kỳ Lân trưởng lão tứ phương. Đối với Hỏa Kỳ Lân trưởng lão phát động thế công, Hỏa Kỳ Lân trưởng lão lấy làm kinh hãi, theo bản năng muốn nghênh kích. Đột nhiên, đỉnh đầu hư không phá toái, một cái to lớn long chảo lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ vỗ xuống. Không chờ Hỏa Kỳ Lân trưởng lão kịp phản ứng, long chảo hung tợn vỗ trúng đầu của hắn. Đập hắn mắt nổi đom đóm, máu tươi chảy ròng, tại to lớn lực đạo dưới, từ không trung rơi xuống, nguyên bản vây quanh Hỏa Kỳ Lân trưởng lão Ngả Hy, Khải Lan, Côn Bằng cùng Tam Túc Kim Ô trước một bước rơi xuống một đoạn ngắn khoảng cách, lập tức hướng rơi xuống Hỏa Kỳ Lân trưởng lão phát động thế công. Vậy rồi tương đương ảo ảo ảo tương đương oanh tương đương tại năm cái yêu sủng hợp lực phía dưới. Hỏa Kỳ Lân trưởng lão chỉ tới kịp hét thảm một tiếng.